Dục Tu Ký, chương 227, kích phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cao Vương tinh ý thấy được vấn đề này, một phần nhắc nhở nàng cẩn thận cũng khuyên nàng chấp nhận hy sinh việc tăng tiến tu vi, đợi đến khi ông mang ba vị trưởng lão công phá mãn hoang, Tiêu Mộ Đình có thể thoải mái tung hoành. Phần khác là Triệu Cao Vương mắt nhắm mắt mở gợi ý để Tiêu Mộ Đình gây dựng linh tức hội, không chỉ có vậy, chính miệng ông đứng ra mở lời thông cáo. Đây cũng chính là thương hội mà trước đây Lý Quý, Du Tần cùng Hà Dạ Tư tham gia. Thương hội này một phần để Tiêu Mộ Đình kiếm thêm sinh ý, nhưng nguyên nhân sâu xa chính là tạo điều kiện để hơn 2.000 đệ tử Hợp Hoan Tông rời xa Triệu Hạ Thành thoải mái tìm kiếm nam tử hấp thu tăng tiến tu vi. Cũng vì nguyên nhân sâu xa này, Tiêu Mộ Đình trước đây than vãn vì Hợp Hoan Tông mà hy sinh việc tăng tiến tu vi. Các nữ đệ tử Hợp Hoan Tông ở Kim Sa giới hiển nhiên ít nhiều đoán được nguyên nhân này, vô cùng nể trọng bà ta. Trở lại bấy giờ, Tiêu Mộ Đình hoàn toàn có thể để Lý Quý tạm thời rời khỏi nơi ở của mình, thong thả trong 2 tháng chủ động tìm kiếm hắn để mê hoặc. Nhưng nàng lại tìm mọi cách lôi kéo, thậm chí nghĩ đến phương pháp cực đoan chính là giam giữ. Bởi thêm một việc không bằng bớt một việc, chưa nói đến để ý đến tung tích nhất cử nhất động của Lý Quý, mà thật sự một trong các nguyên nhân khiến Tiêu Mộ Đình cố kỵ nhất chính là ở Triệu Hạ Thành này, chính là nơi ở của 4 vị trưởng lão. Rất khó tránh khỏi tay mắt của 3 vị trưởng lão còn lại lấy lý do để đàm tiếu công kích. Rõ ràng có thể thấy, một nữ tử phàm nhân nhẫn nhịn hoan ái mấy tháng trời đã là một việc khó, huống gì một thời gian dài Tiêu Mộ Đình thiếu thốn dương khí. Vì vậy khi thấy Lý Quý chủ động, nàng ta cũng động tình không thôi. Ngược lại, Lý Quý hiện tại tâm lý cũng đã thoải mái, chẳng còn lo lắng đau đầu chuyện tiến vào đại điền. Mặt khác, một nữ tử xinh đẹp lạ lẫm mời mọc như Tiêu Mộ Đình, hắn huyết khí cương dương không dạo dực thì quả thật Lý Quý. Đã là cao nhân thiền tu, chứ không phải dục tu. Lý Quý lúc này khuôn mặt tham lam dính chặt lấy môi nhỏ của Tiêu Mộ Đình, một cỗ mùi nữ tử êm ái từ trong hơi thở của đối phương khiến hắn có chút mê man. Bên dưới làn nước nóng hắn cảm nhận rõ ràng đám hắc mao của nàng ta đang ma sát vào bụng mình. Bàn tay đang đặt trên lưng bất giác mon men tiến xuống bên dưới. Vuốt qua cúc hoa ở giữa kiều đồn chính là khe suối mềm mại của Tiêu Mộ Đình, Lý Quý vừa hôn hít các ngón tay bắt đầu lần mò tiền vào động huyệt mát lạnh bên dưới. Hiển nhiên cảm thấy hành động của đối phương, Tiêu Mộ Đình đang nhắm nghiền chợt mở hờ thấy hắn đang nhắm mắt có chút mê ly thì chợt thoáng qua ý cười. Vỡn lưng đến, bờ mông nhỏ khẽ đung đưa, phối hợp với tướng chỉ đang moi móc của đối phương bên trong âm hộ mình. Tướng chỉ, ngón tay giữa, thấy hạ thân của nàng ta uốn éo phối hợp, Lý Quý chợt mở choàng mắt. Chẳng biết đối phương từ lúc nào đang nhìn mình chăm chú có chút mê man, hắn bất giác bật cười. Tỷ tỷ quả thật thế nào, chưa nói dứt câu đã thấy nàng ta đã chặn lại, hắn thoáng qua tiểu ý, ngươi quả thật câu dẫn tiểu đệ làm chuyện xấu a. Tiêu Mộ Đình có chút ngạc nhiên, mặc cho bàn tay hắn quấy phá bên dưới, ngọc thủ của Tiêu Mộ Đình vuốt qua làn nước đọng lại trên mặt của Lý Quý có chút nhu hòa. Ta đơn côi gối chiếc, ngươi cũng một thân một mình chẳng gì cố kỵ. Nam nữ gặp nhau giao hoan là chuyện thường tình, sao lại là chuyện xấu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy Lý Quý ánh mắt thoáng qua ngạc nhiên, mỉm cười. Thú thật tỷ tỷ vô cùng kiều mị, tiểu đệ kiềm chế rõ khổ đấy a. Vừa dứt lời Tiêu Mộ Đình đã khẽ hôn lên môi hắn, qua chừng mấy cái hô hấp mới buông ra. Chẳng biết vì làn khói của hồ nước nóng hay ảo giác mà hắn như thấy ánh mắt nữ tử trước mắt như có làn sương mỏng. Vậy thì đừng kiềm chế nữa. Cho ta đi, lời nói của đối phương yếu ớt, ý tư cũng không rõ ràng, nhưng vào tai Lý Quý lại khiến hắn kích phát khó hiểu, hạ thân triệt để phát hỏa mà dựng đứng lên. Hắn cũng không có trả lời, tay còn lại đang vòng qua đùi của Tiêu Mộ Đình cũng mon men tiến xuống bên dưới. Phối hợp với bàn tay còn lại khẽ mở khe suối của nàng ta ra. Cánh tay cùng hạ thân phối hợp nâng người Tiêu Mộ Đình lại gần mình, đặt lên phía trên đầu long côn đang dựng đứng bên dưới làn nước. Qua chừng mấy cái hô hấp đầu dương vật đã tìm được đến miệng huyệt động kia. Hai tay dần dần phối hợp hạ người của đối phương xuống. Dù rõ ràng cảm thấy bên trong âm đạo mát lạnh của đối phương ẩm ướt nhầy nhụa, nhưng khi hạ thân tiến vào thì lại có chút khó khăn. Làn nước nóng bên dưới lại vô tình ma sát cản trở, khó khăn lắm hắn mới đưa dương vật tiến vào từng chút một. Tiêu Mộ Đình chẳng biết vì cảm giác ma sát khiến bên trong huyệt động có chút đau rát hay vì khoái cảm mà khuôn mặt ngước lên hơi nhíu lại, hơi thở cũng dồn dập bất thường. Nàng ta đã vậy, Lý Quý cũng chẳng khá hơn, nhưng cảm giác ma sát kia lại khiến hắn càng dạo dực nhíu mày cố gắng tiến vào sâu hơn. Lý Quý chợt buông người của Tiêu Mộ Đình trong làn nước. Chỉ nghe tiếng rên vô thức của Tiêu Mộ Đình, mao côn kia không chút báo trước xông vào triệt để mất hút vào bên trong động huyệt đang co bóp kia. Nàng ta chợt mở choàng mắt, cảm thấy rõ ràng Mao Côn gân guốc kia chạm đến đáy bên dưới hạ thân mình thì thở dốc mấy cái, liếc xuống. Ngươi, thật là thô bạo a tỷ đau. Tiêu Mộ Đình thấy hắn nhướng mày thì liền bật cười, nhẹ nhàng ôm chầm lấy nhân ảnh đối phương, khuôn mặt khẽ áp lên bờ vai trần của hắn. Lý Quý ngoại trừ khoái cảm bên dưới hạ thân truyền đến từng cơn, còn cảm thấy một cỗ mùi hương êm ái từ mái tóc bồng bềnh của Tiêu Mộ Đình lan tỏa, hắn đang hít một hơi thật sâu tận hưởng đã nghe. Ta nào phải xử nữ mà đau đớn chứ, chỉ là ngươi, mạnh bạo hơn vẻ ngoài hiền lành của mình, chỉ thấy hắn cười như không cười. Vậy là tốt, hay không tốt, chợt Tiêu Mộ Đình ngoài người dậy, nhìn chăm chú ánh mắt Lý Quý khiến hắn có chút không tự nhiên. À Lý à, không biết ngươi đã giao hoan với bao nhiêu nữ tử, có hay không có kinh nghiệm, nhưng mà tỷ tỷ khuyên. Đã là nam nhân, phải biết cái gì nhanh cái gì không được nhanh, cái gì nhẹ nhàng cái gì không được nhẹ nhàng a, rõ ràng không biết thân phận thật sự của Lý Quý. Trong mắt Tiêu Mộ Đình, Lý Quý hiển nhiên chỉ là hạng thái điều. Bởi vậy nàng ta mới buông ra những lời chỉ giáo như vậy. Còn trong mắt Lý Quý, dù có nghi ngờ nhưng thật sự, với các manh mối trước mắt chỉ thấy Tiêu Mộ Đình là nữ tử quá phụ, đơn thuần muốn thỏa mãn nhu cầu thể xác. Hắn kinh nghiệm lịch lãm cũng không ít, hiển nhiên nghe ra ý tứ, nhưng thật sự vẫn tò mò Tiêu Mộ Đình định nói gì tiếp, giả vờ nhướng mày. Ý tỷ là, hai ngọc thủ trắng ngần của nàng ta vuốt lên má hắn, ánh mắt nhìn hắn có chút mê ly, miệng thì thầm. Nam nhân đối đãi cư xử với nữ tử, phải, nhẹ nhàng, nhưng hoan ái. Phải thật mạnh bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nam nhân khi làm mọi sự phải, thật nhanh, nhưng riêng việc này, phải thật lâu a. Vừa dứt lời, Lý Quý cố nén tiêu ý, nhưng thật sự lại không kiềm chế được bật cười một tràng. Hai tay khẽ vỗ qua bờ mông của Tiêu Mộ Đình dưới làn nước. Đình đình tỷ, lại dạy hư tiểu đệ nữa rồi a, nam tử càng hư. Nữ tử càng thích đấy. Thấy đối phương kiều mị thủ thì như vậy, hắn cũng chỉ mỉm cười gật đầu mấy cái không trêu ghẹo nữa. Hạ thân cùng hai bàn tay bắt đầu động nhấp đến âm hộ lông lá của nàng ta dưới làn nước. Chẳng biết qua bao lâu, từng nhịp nhấp đến khiến mặt hồ nhỏ từng cơn sóng nước lan ra xung quanh. Tiêu Mộ Đình hạn hán đã lâu, nay giao hoan khoái cảm cũng không phải nói. Với nữ tử khác trong lúc giao hoan bởi vì khoái cảm không tự chủ sợ khuôn mặt sẽ có biểu hiện không đẹp trong mắt đối phương. Nhưng Tiêu Mộ Đình chẳng biết vì tự tin nhan sắc của mình, hay cố tình muốn kích phát đối phương, khuôn mặt đê mê cũng không hề giấu giếm. Lý Quý Mao Côn giày xéo huyệt động của nàng ta, khoái cảm không phải nói. Nhưng hắn lại không nhíu mắt cũng như nhắm lại một khắc nào. Bởi ngay trước mặt dù đối phương không hề rên gì, chỉ nghe tiếng thở nặng nề, nhưng hai mắt nửa tỉnh nửa mê, miệng mở hờ thậm chí còn vô thức đọng lại vệt chất lỏng óng ánh chảy ra từng miệng. Biểu hiện thỏa mãn kia cùng với khuôn mặt xinh đẹp vô vật của Tiêu Mộ Đình lại khiến một người dục tu, giao hoan không ít như hắn cũng phải. Kích phát tột độ cách chương.